Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, từng cái đánh giết, đi một chuyến băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Cửu kiếp nói rằng, Long Tinh Ngân gật đầu, hiện nay chỉ có biện pháp này. Long Tinh Ngân cùng cửu kiếp trò chuyện một hồi, sau đó liền rời đi, trực tiếp ngồi tinh không truyền tống trận, đi tới khởi nguyên tinh. Long Tinh Ngân cũng không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến băng hỏa lưỡng trọng thiên mà đi. Cảm nhận được Long Tinh Ngân khí tức, hỏa diễm trực tiếp cho hắn nhường đường, để hắn trực tiếp tiến nhập băng hỏa lưỡng trọng thiên chỗ sâu. Tiến vào bên trong, Long Tinh Ngân thật bất ngờ gặp được Vô Ngân Trung. Làm sao Vô Ngân Trung còn ở nơi này đâu? Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không hề để ý, mà là đi tới Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa Thân một bên. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, một đóa hỏa liên bay ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, đem Long Tinh Ngân nâng lên tới. Long Tinh Ngân ngồi tại hỏa liên bên trên, một đạo hỏa diễm tiến vào bên trong. Long Tinh Ngân thể nội pháp tắc, tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, cấp tốc tránh né, thế nhưng là, làm sao có thể tránh thoát đâu. Trực tiếp bị Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia làm phức tạp Long Tinh Ngân pháp tác, liền toàn bộ bị phá trừ. Mà Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cũng không có đình chỉ, như trước đang đốt cháy. Có thể trông thấy, Long Tinh Ngân trong thân thể, lại có từng cái màu đen phù văn đang lóe lên. Tình huống này, để Long Tinh Ngân một trận chấn kinh. Long Tinh Ngân nhìn lấy những phù văn này. Cái này đồ vật hắn nhận biết, đây là nguyền rủa phù văn, ẩn chứa chớ chú pháp tắc phù văn. Không nghĩ tới trong cơ thể hắn sẽ có cái này, trách không được hắn xui xẻo như vậy đây. Nghĩ đến, đây cũng là trong cơ thể hắn lúc trước nguyền rủa phù kiếm nổ tung, nguyền rủa phù văn dung nhập thể nội. Tuy nhiên trong này nguyền rủa phù văn rất lợi hại, thế nhưng là, tại Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa trước mặt, đây không tính là cái gì. Trực tiếp bị đốt cháy hóa thành hư vô. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa không ngừng đốt cháy Long Tinh Ngân thân thể, để Long Tinh Ngân nhục thể cùng linh hồn trở nên hoàn mỹ không một tì vết, không có một tơ một hào tạp chất. Long Tinh Ngân lực lượng cũng trong nháy mắt khôi phục được bán thần cảnh giới. Long Tinh Ngân đỉnh đầu hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, thôn phệ lấy Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa tiết lộ ra ngoài một chút xíu hỏa diễm. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, trực tiếp tu luyện. Qua thật lâu, Long Tinh Ngân mở ra con mắt, từ hỏa liên bên trên xuống tới, đối Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa nói lời cảm tạ, muốn từ Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa nơi này hiểu rõ một số đồ vật. Thế nhưng là, Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cũng không có quá nhiều lộ ra. Long Tinh Ngân liền đi thẳng, trực tiếp về tới Thần Quân Tinh. Lúc trước, Thần Quân Các liền cố ý truyền ra tin tức, nói Long Tinh Ngân đã đạt tới bán thần cảnh giới, chỉ là thân thể xảy ra chút vấn đề, không có chân chính phát huy thực lực. Long Tinh Ngân về tới Thần Quân Tinh, hắn muốn làm tự nhiên là bắt đầu trấn nhiếp thiên hạ bước đầu tiên. Long Tinh Ngân đi thẳng tới Tinh Không Thiên Quan, bước vào thứ 99 thiên quan, cũng liền là phổ thông thiên quan cửa ải cuối cùng. Hiện tại tất cả thiên kiêu đều kẹt ở chỗ này. Long Tinh Ngân đến, đưa tới tất cả mọi người phải chú ý. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Long Tinh Ngân, trong mắt tản ra địch ý. Long Tinh Ngân tịnh không để ý, từng bước một đi về phía trước. Một số năm đó đối thủ xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Long Tinh Ngân dừng chân lại bộ, nhìn lấy trước mặt những này tranh đấu qua đối thủ, mỉm cười, mọi người đã lâu không gặp. Thánh Quân, không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót. Kiếm Vương nhìn lấy Long Tinh Ngân, có chút ngoài ý muốn nói rằng, Thượng Thiên không thu ta, ta cũng không có cách nào. Long Tinh Ngân nhàn nhạt về nói, chỉ là, đã lâu như vậy, không biết rõ ngươi còn có thể hay không làm động đậy ngươi quyền đầu. Kiếm của ngươi, một bên Linh Tội chế giễu nói, chính là không biết, ngươi còn có hay không tư cách để ta xuất quyền. Long Tinh Ngân cười nói, cuồng ngạo. Linh Tội hừ lạnh một tiếng, Đối với Long Tinh Ngân như thế, khinh thị hắn, cảm nhận được dị thường phẫn nộ. Thánh thể, rất muốn nhấm nháp thánh huyết vị đạo. Một bên thú chủ trong mắt lóe ra hồng quang. Một cái chết đi thú, cũng dám mở miệng nói chuyện cùng ta. Long Tinh Ngân khinh thường âm thanh truyền ra, để thú chủ nhịn không được giận tím mặt. Thật sự không nghĩ tới, sau khi trở về ngươi, vậy mà như thế cuồng ngạo. Một vị tiên tử nhìn lấy Long Tinh Ngân, lạnh lùng nói, bằng tiên đời sau, ngươi cái chết của cha, ngươi đã quên sao? Long Tinh Ngân nhìn hắn một cái, tùy ý nói rằng, năm đó, ngươi máu tươi hư không, kéo dài hơi tàn sống sót, khó nói cũng quên sao? Người này là bằng tiên nhi tử, bằng quyền, một cái cường đại thiên kiêu. Chỉ mấy người các ngươi đến đây sao? Long Tinh Ngân quét bốn người một chút, nhàn nhạt nói rằng, chúng ta bốn người, chỉ cần một người xuất thủ, là được. Linh tội giận dữ nói rằng, được rồi, vẫn là đều tới đi. Chỉ bất quá, lấy lớn lấn nhỏ, thật sự có chút không có ý tứ. Long Tinh Ngân ngượng ngùng nói rằng, đừng tưởng rằng năm đó ngươi đối chiến chí tôn, liền có tư cách nói như thế. Chỉ bất quá lợi dụng một số biến hóa mà thôi, tính không được cái gì. Kiếm Vương lạnh giọng nói, đối với Long Tinh Ngân như thế khinh thị bọn hắn, hắn cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Các ngươi phương Nam, liền đối mặt chí tôn dũng khí đều không có, cũng dám như thế nói chuyện với ta. Long Tinh Ngân mười phần khinh thường nói rằng, chí tôn, chúng ta sớm muộn có thể đạt tới. Thú chủ tự tin nói rằng, chư vị, là muốn cùng ta giao thủ sao? Long Tinh Ngân trực tiếp nói rõ ý đồ đến, muốn trực tiếp giải quyết tất cả ân oán, cũng muốn thử một chút, thánh quân những năm này, có cái gì tiến bộ? Kiếm Vương nhàn nhạt nói rằng, sau đó, Kiếm Vương một tay nhất truyền, trong tay bảo kiếm xuất hiện, đây là hắn lần thứ nhất, xuất ra như thế một thanh bảo kiếm, cái này bảo kiếm, là từ thần liệu tạo thành. Huy Diệu Cực Quang cùng Tịnh Linh Thụ Tâm chế tạo thành, là một thanh danh phó kỳ thực thần khí phôi thai. Long Tinh Ngân nhìn lấy thanh kiếm này, có chút ngoài ý muốn nói. Kiếm Vương, kiếm này thế nhưng là cùng ngươi nói không hợp a. Không cần thánh quân quan tâm. Kiếm Vương nhàn nhạt nói rằng. Sau đó, một bên linh tội trên thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, tràn ngập tội ác khí tức. Trong tay một thanh bảo kiếm xuất hiện, chỉ phía xa Long Tinh Ngân, thú chủ trên thân khí thế tại ngưng tụ, từng sợi hung uy đang tràn ngập, giống như là một đầu hoang cổ cự hung tại giác tỉnh. Bằng quyền cầm trong tay kích lớn màu vàng óng, đại kích lóe ra hàn mang, bằng quyền dẫn đầu xuất thủ, trên thân vô cùng kinh khủng khí tức bạo phát, toàn bộ thiên địa một trận run rẩy, khí tức toát lên toàn bộ thứ 99 thiên quan. Để vây xem tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Cái này là tiên tử thực lực, đủ để trấn áp một mảnh thiên địa. Bằng quyền sau lưng một đôi kim xí xuất hiện, hai cánh mở ra, chảm phá hư không, cấp tốc hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cái này một kích có thể đánh giết đỉnh phong thánh tổ. Long Tinh Ngân cười lạnh, một tay duỗi ra, vọt tới trước bằng quyền trong tay đại kích, trực tiếp bị hắn bắt trong tay. Nhận bằng vào bằng quyền như hà chấn động đại kích, đều không có chút nào tác dụng, vẫn như cũ bị Long Tinh Ngân tóm chặt lấy. Long Tinh Ngân một tay dùng lực, toàn bộ đại kích ầm vang băng liệt, bằng quyền gầm lên giận dữ, cảm nhận được nguy hiểm, trên thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, lấy vô thượng bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi. Tất cả lực lượng ngưng tụ làm một kích đánh ra, chấn kinh thiên hạ, Long Tinh Ngân sắc mặt bình thản, một tay huy quyền, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp sụp đổ hư không, toàn bộ phía trước, trong nháy mắt sụp đổ, từng sợi bán thần uy đang tràn ngập, một sợi khí tức, liền ép bốn phía tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, từng cái sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ không dám tin tưởng. Long Tinh Ngân trước mặt bằng quyền trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, trực tiếp bị oanh giết trên không trung. Bốn phía tất cả mọi người thấy thế, một trận hoảng sợ. Cỗ này khí tức, cỗ này uy thế, đây là bán thần. Không sai, chính là bán thần. Bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà đột phá đến bán thần. Tình huống này để cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng. Lúc trước nghe những cái kia từ vạn tinh vực trở về người nói, người đặt chân bán thần, chúng ta cũng không tin tưởng, không nghĩ tới là thật. Kiếm Vương nhìn lấy Long Tinh Ngân, khiếp sợ trong lòng, có thể nghĩ, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột phá bán thần đâu. Thú chủ không dám tin tưởng. Long Tinh Ngân không để ý tới mấy người chấn kinh, trực tiếp một tay duỗi ra, hướng về thú chủ mà đi. Thú chủ nhìn lấy đánh tới Long Tinh Ngân, gầm lên giận dữ, liền xem như bán thần, ta cũng phải liều mạng một phen. Thú chủ gầm thét liên tục, thì triển thú minh vương vô thượng bí thuật, trên thân trước mắt thú ảnh nhập vào thân, thân hóa hung thú, trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức, vậy mà cấp tốc tiếp cận bán thần. Thú chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, một quyền đánh ra, một quyền này, ẩn chứa thú chủ tất cả lực lượng, đem ngàn vạn công kích, hóa thành một kích, đánh ra kinh thiên động địa một kích. Long Tinh Ngân cũng không hề để ý, vẫn như cũ vung nắm đấm đầu, nghịch thiên quyền đánh ra, trực tiếp trấn áp thiên địa, nghịch loạn chín tầng trời, đem tất cả lực lượng nghịch truyền, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thú chủ bao phủ. Một đời vô địch thú chủ, bảy chủ một trong tồn tại, cứ như vậy, hóa thành liễu trần cát bụi. Một bên Kiếm Vương cùng Linh Tội còn không có động tác, một đạo lồng ánh sáng trong nháy mắt đem này bao lại, chính là Thái Hư Đồ Thần Vực. Kiếm Vương sắc mặt một lang, trong tay bảo kiếm đang rung động, tất cả lực lượng không ngừng tràn vào, trên thân tràn ngập kinh khủng kiếm ý, tựa hồ muốn cùng Long Tinh Ngân một trận chiến. Một đạo kiếm khí phiêu phù ở bốn phía, mỗi một nói kiếm khí đều tràn ngập vô cùng kinh khủng kiếm ý. Cỗ này kiếm ý có thể xuyên thủng thiên địa hư không. Cùng một thời gian, Kiếm Vương trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Đây là phần thiên quyết, đây là cửu thiên huyền hỏa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, Kiếm Vương trên người khí tức trở nên càng thêm nặng nề. Kiếm Vương cũng gấp, hắn biết rõ hắn không phải Long Tinh Ngân đối thủ. Thế nhưng là, hắn cũng không biết chạy trốn hoặc là cầu xin tha thứ. Hắn thân là thứ nhất vương, có hắn chính mình tôn nghiêm. Một bên Linh Tội cũng giống như thế. Thất tông tội lửa thiêu đốt, bảy loại lực lượng, thất tông tội tại thể nội tràn ngập. Cùng một thời gian, Linh Tội khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Linh Tội hai tay bắt ấn, trên thân tội ác chi lực tràn ngập, chính là cấm tội quyết. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn hai người, đối với hai người chiến ý cũng không hề để ý. Hắn biết rõ hai người tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chạy không thoát. Long Tinh Ngân cũng không có tích tụ lực lượng, bởi vì hắn vì bán thần, một quyền liền có thể trấn áp hết thảy, không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Hai người giống to một tiếng, trên thân tất cả lực lượng ngưng tụ tới đỉnh phong, hóa thành mạnh nhất một kích. Hai đạo quang mang xẹt qua, hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Nhìn lấy xông tới hai người, Long Tinh Ngân giơ lên quyền đầu, nghịch thiên quyền bạo phát, một quyền nghịch loạn thiên. Một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra, toàn bộ thứ 99 thiên quan đều đang chấn động. Bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ, quát khẽ một tiếng truyền ra, bốn phía lực lượng nghiêng nhưng phá nát, chỉ có một bóng người đứng, trở thành vĩnh hằng. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng quang mang, sau đó kỳ quái cười một tiếng, sau cùng lắc lắc đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.